ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tranh dụ viên, cái quỷ gì? Nhiếp Uyên hơi hơi suy tư trong chốc lát, mới hiểu được thứ này cư nhiên là đang nói hắn toan. Nam nhân không khách khí mà nắm hắn mặt xoa xoa, hơi hơi cúi đầu bám vào người dán ở thanh niên bên tai. Phun ra ấm áp hơi thở nhiễm hồng bạch ngọc giống nhau thính tai nhi. Khẽ cười nói, sách, còn có hỏa bạo dụ viên, kỳ vô hoan cũng không giả. Đuôi lông mày khơi mào, đôi mắt mỉm cười, phải không, như thế nào cái hỏa bạo pháp? Chính ngươi nếm thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhiếp Uyên cố ý vô tình mà kéo dài qua âm cuối. Vốn là trầm thấp gợi cảm thanh âm lập tức nhiều vài phần ái muội không rõ hương vị. Khoảng cách thân cận quá, kỳ vô hoan chỉ cảm thấy ốc nhĩ như là bị nhẹ nhàng điện một chút. Mẫn cảm mà run lên, nha, gia hỏa này học hắn phía trước liêu tao học được nhưng thật ra thực mau. Trên mặt đất Trương Tam thật vất vả xuyễn quá khí nhi tới. Mới vừa ngẩng đầu nhìn đến chính là trong không khí tràn ngập hồng nhạt tiểu tâm tâm. Thiếu chút nữa lại bị ngạnh trụ, đang muốn nhắc nhở bọn họ chú ý điểm thời điểm. Mới vừa bị gạt ngã trên giường nữ quỷ trước một bước động thủ. Múa ba lê nữ quỷ hỗn thân cứng đờ đến giống như là một cục đá. Liền ngã xuống đi thời điểm đều là thẳng tắp ngã xuống. Giờ phút này toàn bộ đột nhiên bắn lên, trực tiếp nhào tới, Nhiếp Uyên cũng không ngẩng đầu lên mà lại bổ một chân. Nữ quỷ vốn là bị tam hạ bị thương nặng quá. Khôi phục năng lực lại hảo cũng nhịn không được trong khoảng thời gian ngắn đã chịu nhiều lần công. Kích, này một dưới chân đi, nó cũng chịu không nổi. Ngã xuống sau thế nhưng trực tiếp biến mất. Dựa, viên viên, nhìn toàn bộ hoai hơn phân nửa giường cùng bên kia bị phá khai tủ đầu giường. Kỳ vô hoan cũng ngồi không yên, chạy nhanh muốn đi lên đỡ. Này một cái kích động. Lại lôi kéo tới rồi mắt cá chân tượng miệng vết thương. Đau đến trừ trừ khí. Thực rất nhỏ, nhưng Nhiếp Uyên lập tức phát hiện. Cao mày đánh giá hắn một chút. Lập tức giữ chặt hắn tay. Người ở chỗ này chờ. Ta đi lộng, dứt lời bước ra chân dài đi tới giường bên kia bắt đầu động thủ. Đem giường cùng tủ đầu giường đẩy trở về loại này sự tình đơn giản ai đều sẽ làm. Chỉ là ở đầy trong quá trình kia hai cụ khủng bố thi thể đầu không biết khi nào lại xoay đầu. Bốn cái trống trơn đỏ như máu hốc mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Này trung gian cách chỉ có nửa thước, cũng chỉ có Nhiếp Uyên còn có thể không hề trong lòng chướng ngại mà tiếp tục đi xuống. Nhất quỷ dị chính là, kỳ vô hoan chú ý tới trên vách tường treo kết hôn chiếu thượng. Kia hai cái tân nhân đột nhiên không cười. Nguyên bản hạnh phúc giơ lên khóe miệng căng chặt, cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, miệng phiết thành bát tự, sau đó lại dần dần, gương mặt kia dữ tợn vặn vẹo lên, máu loãng chảy qua thời điểm, đem trên ảnh chụp mặt đều nhuộm thành đỏ như máu, kỳ vô hoan trong lòng sinh ra một ít không tốt lắm dự cảm. Nhắc nhở Nhiếp Uyên, viên viên, cẩn thận. Nhiếp Uyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên vách tường kết hôn ảnh chụp. Nhẹ nhàng ư một tiếng, trên tay nhanh hơn tốc độ. Trương Tam, ngươi thế nào? Kỳ vô hoan tắc đem Trương Tam cấp nâng dậy tới. Không có việc gì, Trương Tam lau miệng thượng huyết, lại ngăn không được ho khan, nhịn không được oán giận nói. Kia đàn bà chỉ sợ đến 300 nhiều cân, ép tới hắn lồng ngực đều sắp nát. Giờ phút này Trương Tam có thể nói là phi thường chật vật. Đỉnh một con sưng đến mí mắt đều không mở ra được đôi mắt không nói. Toàn thân đều là vừa mới trên sàn nhà cọ đến huyết. Kỳ vô hoan đang muốn an ủi hắn hai câu. Dị biến đột nhiên đã xảy ra. Theo tư tư, hai tiếng. Căn phòng này chung trên trần nhà đèn thế nhưng cũng diệt. Trước mắt lại lần nữa lâm vào một mảnh đen nhánh. Giây tiếp theo. Hai người phía sau cửa sổ thượng truyền đến phanh một thanh âm vang lên. Như là có thứ gì đánh vào cửa sổ khung thượng, thanh niên còn không có tới kịp quay đầu. Phía sau liền đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, tiếp theo một bàn tay đột nhiên bắt được bờ vai của hắn hung hăng mà đi xuống túm. dựa, Kỳ Vô Hoan không hề phòng bị, cả người sau này một khuynh, lấy hắn thân cao tới nói, cửa sổ vòng bảo hộ lược lún chút căn bản chịu đựng không nổi. Thiếu chút nữa trực tiếp đầu chiều hạ đổ đi ra ngoài. Cũng may cuống quýt chung bíu chặt hai bên khung cửa sổ. Đại A nói, buông ta ra, Viên Viên, Viên Viên, Bảo Bảo, Nhiếp Uyên lập tức nghe tiếng tới rồi. Trực tiếp từ trên giường nhảy qua đi, một phen lâu trụ Kỳ Vô Hoan eo hướng trong kéo. Trương Tam cũng chạy nhanh tới hỗ trợ, nắm chặt hắn, nam nhân nói rút ra tam hạ, đang muốn đi xuống thứ thời điểm. Hắc ám truyền đến một cái hoảng sợ vạn phần thanh âm. Đừng đừng, hạ ca, là ta, Tôn Hà, kéo ta đi lên, mau kéo ta đi lên. Nghe được Lâm Thời đồng đội thanh âm, Nhiếp Uyên ngón tay dừng một chút, trên mặt biểu tình hiển nhiên là hơi rối rắm một chút. Cứ việc có một vạn cái khó chịu, nhưng vẫn là không có phát rồ đến đối người chơi xuống tay. Đãi hợp lực đem bọn họ kéo lên sau, nam nhân liền chạy nhanh đem đã chịu kinh hách Kỳ Vô Hoan kéo vào trong lòng ngực an ủi. Ánh mắt lạnh vèo vèo mà trừng mắt nhìn qua đi, ngươi không phải không đi sao? Vừa rồi Nhiếp Uyên phải đi, Tôn Hà không đồng ý, cho rằng bên ngoài rất nguy hiểm. Động chi lấy tình hiểu chi lấy lý khuyên nửa ngày, Nhiếp đại lão vội vàng đánh quái, chỉ ngại hắn cùng cái BB cơ giống nhau quái phiền nhân. Ở đóng cửa thành công lấp kín bên ngoài ác linh sau tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng. Trực tiếp tam hạ mở đường sau tiếp câu chào, chính mình đi rồi, ở game kinh dị sợ nhất chính là lạc đơn, thấy Nhiếp Uyên cư nhiên thật đi rồi, Tôn Hà lập tức trợn tròn mắt. Đứng ở hung trạch, đối mặt bên ngoài thùng thùng, gõ cửa ác linh cùng với quỷ dị tiếng khóc. Hắn lập tức hối hận, chạy nhanh lấy ra thuấn di đạo cụ, chuẩn bị cùng qua đi. Kết quả thật sự là có đủ xui xèo. Liền ở đầu ra thuấn di đạo cụ nháy mắt, kia đầu đèn tát, tay run lên, đạo cụ đánh vào khung cửa sổ thượng. Người là lại đây, nhưng lại thiếu chút nữa cấp rớt đi xuống. Hoảng loạn chung bắt được Kỳ Vô Hoan bả vai. Lại suýt nữa đem hắn cũng cấp kéo đi xuống. Lúc này đối mặt Nhiếp Uyên đủ để giết người ánh mắt trừng mắt. Tôn Hà thí lời nói không dám nói. An tĩnh như gà mà nhắm lại miệng. Kỳ Vô Hoan cũng đi theo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó đem mặt chôn ở nam nhân trong lòng ngực cọ cọ. Tìm kiếm cảm giác an toàn. Lòng còn sợ hãi mà nói. Viên Viên, vừa rồi thật là làm ta sợ, ngoan. Không có việc gì, Nhiếp Uyên sờ sờ đầu của hắn tỏ vẻ an ủi. Trước rời đi nơi này, không được, còn có hai cái hung vật không trở về, Kỳ Vô Hoan nói còn chưa nói xong. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đông, đông, đông, ba tiếng, ở yên tĩnh hắc ám chung có vẻ phá lệ chói tai. Người nào? Bốn người đồng thời quay đầu, hắc ám chung Tôn Hà lấy ra di động mở ra bình quang. Ở mỏng manh ánh sáng chiếu xuống, bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía giường đế, thình lình phát hiện kia hai chân không thấy. Nhưng mà mọi người ở đây một cái chớp mắt thời gian. Kia hai chân lại xuất hiện, là nhìn lầm rồi sao? Không, đệ tứ mặt người chơi đương nhiên sẽ không như vậy thiên chân. Tập thể lui về phía sau non nửa bước, Tôn Hà không cẩn thận đụng vào mặt sau pha lê cửa tủ thượng treo tiểu lục lạc. Phát ra, đương đương đương, thanh âm, sợ tới mức mọi người một cái giật mình, này trong nháy mắt, trong không khí sợ hãi lại lần nữa tiêu lên tới cực điểm mà ni cùng lúc đó. Tiếng đập cửa lại vang lên, đông, đông, đông, Nhiếp Uyên tay trái giữ chặt Kỳ Vô Hoan tay. Nhẹ giọng nói, bảo, theo sát ta, ân, Kỳ Vô Hoan gật gật đầu. Ngoan ngoãn đuổi kịp. Bốn người đều lấy ra di động đem bình quang điều tới rồi nhất lượng tạm thời dùng để đương đèn pin. Thật cẩn thận mà vòng khai giường, đương đi vào cạnh cửa thời điểm, bọn họ cũng không có chú ý tới. Dưới giường nằm kia hai cổ thi thể lại lần nữa động tác nhất trí mà xoay đầu tới. Thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm ni giây tiếp theo. Kia hai trương máu chảy đầm đìa trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Hắc ám chung, vừa rồi bị Tôn Hà đụng vào lục lạc còn tại tả hữu lay động. không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Hơn nữa lắc lư biên độ lại là càng lúc càng lớn. Đông, đông, đông, quỷ dị tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Nhiếp Uyên nắm chặt tam hạ, hắc ám trung nương mỏng manh di động bình quang, hai người ánh mắt giao lưu một chút. Ở trong lòng mặc đếm tới ba thời điểm, Kỳ Vô Hoan duỗi tay mở ra khóa cửa, theo cửa phòng bị kéo ra, bên ngoài quả nhiên đứng một đạo hắc ảnh. Nhiếp Uyên tốc độ cực nhanh, lập tức ra tay, sắp tới đem đâm trúng thời điểm, kia đạo bóng đen theo bản năng mà lui về phía sau, hơn nữa hét lên một tiếng. A, Kỳ Vô Hoan lập tức nghe ra không đúng, cuống quýt giữ chặt hắn, là Lộ Giáp. Nhiếp Uyên lập tức dừng tay, Lộ Giáp bị dọa đến thiếu chút nữa té lăn trên đất. Dùng di động bình quang một chiếu, kinh hô, Hạ Cơ Bá, người như thế nào ở chỗ này? Không nghĩ tới thật là có người có thể không hề chướng ngại mà hô lên cái này quỷ tên. Nam nhân nâng nâng mí mắt, hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi vì cái gì không nói lời nào? Lộ Giáp cũng thực nghi hoặc, ta biên gõ cửa biên kêu, các ngươi không có nghe được sao? Còn có, ta ở bộ đàm cũng hỏi các ngươi, không thu đến sao? Kỳ Vô Hoan đang muốn trả lời, không có thời điểm. Trong phòng đột nhiên truyền đến, lạch cạch một tiếng. Kia chuỗi lục lạc rơi xuống đất, liền ở bọn họ xoay người đi xem thời điểm. Tôn Hà hét thảm một tiếng, cũng không biết là bị thứ gì cuốn lấy hắn chân. Hung hăng mà sau này tu mân y hắn ở hoảng loạn chung duỗi tay bắt được chân giường. Nhưng mà kiên trì không đến một giây, vẫn là bị ngạnh sinh sinh kéo đi vào. Ngay sau đó phát ra hoảng sợ không thôi mà kêu thảm thiết. Buông ta ra, buông ta ra, Tôn Hà, Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tam theo bản năng mà tưởng cứu người. Ai ngờ ngay sau đó, trong phòng đột nhiên truyền ra, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thanh âm ni lúc ban đầu. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Kết quả vừa rồi rơi xuống trên mặt đất hai thanh đèn pin bỗng nhiên lại tự động sáng lên. Trương Tam nhặt lên lui tới bên trong một chiếu. Trắng bệch ánh sáng hạ, trong phòng đồ vật thế nhưng đang ở một đám đi xuống rớt. Trên tủ đầu giường cái ly, máy bàn, tiểu đèn bàn, nạp điện tuyến, khăn giấy hộp, bàn trang điểm thượng mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ, nước hoa, son môi, sơn móng tay, trên bàn sách máy tính, sách vở, tiểu vật trang trí, pha lê quầy ảnh chụp, tạp vật, thú bông, còn có tủ quần áo. Trừ bỏ vừa rồi thả lại đi qua kia vài món vật phẩm ở ngoài. Phòng này sở hữu đồ vật đều rơi xuống đất, mà ở kia đối chết thảm vợ chồng kết hôn chiếu thượng. Bọn họ không ngờ lại nở nụ cười, khóe miệng giơ lên góc độ kinh tủng tới rồi cực điểm. Từng đạo khủng bố quỷ ảnh bắt đầu từ các trong một góc bò ra tới. Trong ngăn kéo, giường đế, cái bàn đế, tủ quần áo, khe hở gian. Sở hữu hung vật đều động, ngọa tào, Kỳ Vô Hoan trương đại miệng ngây người có như vậy một hai giây. Vẫn là Nhiếp Uyên phản ứng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp khiêng lên hắn liền chạy, mặt khác hai người tuy rằng cũng ngây ngẩn cả người vài giây. Nhưng cũng nhanh chóng đuổi kịp, chỉ có Tôn Hà đi không xong, sợ hãi mà cầu cứu thanh, đừng đi, đừng đi, từ từ ta a, hắn liều mạng giãy giụa. Trong bóng đêm hoảng loạn mà lấy ra trên người bảo mệnh đạo cụ. Dùng nó thuấn di đến cửa, nhưng mà đang muốn lao ra đi thời điểm. Bang một thanh âm vang lên, cửa phòng lại ở hắn trước mặt khép lại. Mở cửa, mở cửa, phóng ta đi ra ngoài. Tôn Hà hoảng sợ mà hô lớn, dùng ra cả người sức lực, điên cuồng mà truy môn. Toàn bộ cửa phòng đều đang rung động. Nhưng mà liền ác linh đều có thể ngăn trở cửa phòng lại sao có thể là dễ dàng như vậy đã bị gõ khai. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Tôn Hà không có từ bỏ. Hắn lấy ra bộ đàm tưởng liên hệ bên ngoài người. Nhưng kia đầu chỉ có tư tư tư. Tư tư thanh âm ni, hi hi hi, phía sau đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng. Cười, Tôn Hà bỗng nhiên quay đầu. Hắc ám chung lấy ra đèn pin mở ra vừa thấy, không biết khi nào, mép giường đứng 5-6 nói khủng bố bóng người, môi bộ đỏ tươi cầm cơ điện vai hề, hỗn triều cao mãn mao nhung kê đầu người, đủ mọi màu sắc ra người, ca ca ca vang đuôi dài lão thử, động tác nhất trí mà nhìn bên này, không thể nghi ngờ, chúng nó tất cả đều là này gian hung chạy ác linh. Sợ hãi trong nháy mắt này tiêu lên tới cực hạn, Tôn Hà rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra khủng hoảng tới rồi tuyệt vọng tiếng thét chói tai. A a a a a, tiếp theo đã bị phát lại đây ác linh nhóm xé thành mảnh nhỏ. Bên ngoài lao tới bốn người mới vừa chạy đến phòng khách. Lúc trước cái kia kẹp lấy kỳ vô hoan chân ác linh từ bàn trà đế bay nhanh mà bò ra tới. Đó là một cái ăn mặc hồng nhạt áo bành tô bẹp gầy hình người. So người bình thường lùn, thân hình giống cái nam nhân, mặt bộ là màu bạc, tựa như lau sơn, nguyên bản kỳ vô hoan cảm thấy nó hẳn là ác linh lớn lên nhất không khủng bố một cái. Ai ngờ cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, đầu của nó bộ liền từ trên đỉnh nứt ra rồi, kia thế nhưng là một cái thật lớn kim loại cái kẹp. Ở kia cái kẹp chỗ sâu trong còn có rậm rạp răng nhọn. Dựa, tưởng tượng đến nó vừa rồi cắn chính mình chân, kỳ vô hoan liền hỗn thân tê dại, không rét mà run, thiếu chút nữa điểm liền có thể cùng chính mình cẳng chân nói cúi chào. Cái kẹp quái xông tới liền muốn cắn trụ mặt sau cùng lộ giáp. Cũng may lộ giáp phản ứng tốc độ không chậm, hướng phía sau nhoáng lên né tránh. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì hung vật không hung vật. Trực tiếp thao khởi tivi trên tủ bình hoa tạp đi lên. Dầm một tiếng liền nát, cái kẹp quái không hề tạm dừng. Trong giây lát đem đầu vỡ ra tới rồi lớn nhất, hướng về phía nàng mặt liền phải Gamania. Hoảng loạn trung lộ giáp một tiếng thét chói tai. Phía trước Trương Tam dừng lại bước chân. Xoay người đem tivi bên cạnh cái kia thật lớn chạm khắc gỗ vật trang trí lật đổ. Chuẩn xác mà nện ở cái kẹp quái trên người, đem nó liên quan cùng nhau áp tới rồi trên mặt đất. Lộ giáp lúc này mới nhân cơ hội thoát thân, thở hổn hển đuổi theo Trương Tam bước chân. Cảm tạ a, người mới vừa cũng bảo hộ ta, Trương Tam đảo cũng không khách khí. Chạy ở đằng trước Nhiếp Uyên kháng kỳ vô hoan đã vọt tới cạnh cửa. Thanh niên chạy nhanh gõ cửa, khấu, khấu, khấu, ba tiếng sau, cửa gỗ bắt đầu thong thả mà trầm trọng mà mở ra. Cùng lúc đó, bên kia cửa phòng cũng bang một tiếng mở ra, một khối huyết nhục mơ hồ thi cốt chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Tôn Hà đã trải qua phi người tra tấn cùng sợ hãi. Chết không nhắm mắt, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động hắc ám đột nhiên náo nhiệt lên. Cùng với cửa phòng mở ra, bên trong truyền đến, leng keng hộp nhạc thanh. Lục lạc đong đưa thanh âm, cái muỗng quẩy cái ly thanh âm, máy tính khởi động máy thanh âm, viên thuốc rơi xuống đất thanh âm, phun ra nước hoa thanh âm ni. Mỗi một cái người chơi sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Bởi vì đương đèn pin ánh sáng quét đi lên thời điểm, bọn họ hoảng sợ phát hiện. Đó là một chương chương trắng bệch mặt quỷ, chừng mấy chục chỉ, tác giả có lời muốn nói, viên viên, hỏa bạo dụ viên cùng thô to hào dụ viên, đóng cọc dụ viên càng xứng nga tương đương ra ra. Bằng, bằng khụ, ta đang nói cái gì cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Ross, Ni Chi Chi U một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hiến tế từ trước 20 bình, 33.997.095. Bồ câu sát thủ 10 bình, hình vân yun 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.